Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Một lưới bắt hết hai. Nói các ngươi này đó huynh đệ. Đời trước cuối cùng rốt cuộc cái gì cứu cái gì hoán a. Tài năng ở đời này đánh ngươi chết ta sống. Quả thực chính là không chết không ngừng a. Chính là này có cửu hoán nhân. Phỏng chừng đều không có bọn họ như vậy ngoan. Nhân ra nếu có cửu hoán trên cơ bản đều là ngươi giết ta ta giết ngươi. Khả bọn họ cũng là đồ nhân ra một nhà a. Trừ bỏ này bảo trì trung lập các đại thần. Cùng với kia đã rời khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế hoàng tử. Giống này lựa chọn phe phái đại thân cùng hoàng tử nhóm. Đánh lên không phải là ngươi diệt ta cả nhà, chính là ta diệt ngươi cả nhà. Kia mùi máu tươi nhi huân này dân chúng nhóm cũng không dám xuất môn. Tất cả đều đóng cửa ở nhà trốn tránh đâu. Hào lần này lễ mừng tổ chức không lớn, cũng không có mời khác quốc gia người đến chúc mừng. Bằng không, liền Nam Triều như vậy một cái trạng thái. Không đưa tới khác mấy quốc vây công mới là lạ. Hai người tuy rằng đối với bọn họ diễn xuất rất là cảm khái. Nhưng này cũng không hội chậm trễ bọn họ hành động. Hôm nay bọn họ trừ bỏ muốn đối với mấy cái này nhân một lưới bắt hết ngoài. Còn có một việc phải làm, thì phải là cứu này không có tham dự đi vào trung thần. Mà này tham dự đi vào cùng bảo trì trung lập nhân. Có thể hay không sống sót tắc muốn xem chính bọn họ bản sự. Bởi vì bọn họ trước đó đều đã điều tra xong duyên cớ. Này nên cứu nhân cũng đã cứu. Hiện tại sở dĩ muốn đi theo này đó hoàng tử xem diễn. Đó là bởi vì bọn họ còn muốn nhìn lại những người đó lý có hay không bọn họ cần cứu nhân. Dù sao, giống hướng các phủ phái thám tử gì loại sự tình này. Nam Ngọc Phong cái kia tên không thiếu trải qua, vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ vẫn là đến xem tương đối ổn thỏa chút, bất quá, bọn họ lần này bề ngoài giống như là một chuyến tay không? Cùng bọn họ những người này một ngày, bọn họ trừ bỏ nhìn vừa ra lại vừa ra diễn ngoại. Căn bản là không phát hiện cái gì cần bọn họ cứu nhân. Nếu không phải là Mạnh Mộng nhân cơ hội hướng trong không gian thu vài thứ. Chỉ sợ bọn họ này nửa ngày thời gian liền lãng phí. Hoàng tử nhóm tranh đấu hừng hực khí thế tiến hành, này các đại thần cũng là không yên, trừ bỏ này không tham dự nhân là chân chính hồi phủ nghỉ ngơi đi. Người khác cơ hồ là lễ mừng nhất kết thúc, liền bắt đầu chuyển động, bất quá, này đó hiện tại cũng đã cùng Mạnh Mộng bọn họ không quan hệ. Hai người đang nhìn xong rồi này hoàng tử nhóm tuồng sau, liền lặng yên không một tiếng động rời khỏi kinh thành. Đi ngoài thành viện binh đi, đã bọn họ muốn một lưới bắt hết, như vậy nhân thủ khẳng định không thể thiếu. Tuy rằng lấy Mạnh Mộng bọn họ mang đến những người đó năng lực. Giải quyết này hoàng tử cùng bọn họ thủ hạ cũng không khó. Khả không chịu nổi bọn họ dưỡng có tư binh a. Nếu đem các loại mọi người giết cũng là không gì, nhưng cố tình Nam Ngọc Phong phải muốn đem các loại nhân lưu lại. Cho dù không thu vào trong quân. Kia cũng muốn phái đi can cái khác sống, tỉ như kiến cái cung điện, can cái cô ly, hoặc là đi tu kiến hoàng lăng gì. Dù sao chính là những người đó không thể hiện tại sẽ chết. Người chết hảo giải quyết người sống lại nan làm, bởi vì, lấy bọn họ vũ lực giá trị muốn sát những người này dễ dàng. Nhưng là, muốn toàn bộ bắt sống lời nói liền tương đối khó khăn. Hơn nữa. Nhân nhiều như vậy này kia chóc đi lại a, nói không chừng một cái không cẩn thận, khiến cho những người này cấp chạy thoát, cho nên, vì phòng ngừa những người này đến lúc đó đừng chạy thoát sau. Lại rước lấy cái khác phiền toái, Mạnh Mộng rõ ràng hỏi Nam Ngọc Phong muốn tới binh phù đi điều binh đi. Dù sao mặc kệ là tư binh vẫn là chính quy binh kết quả là đều là binh. Đã mọi người đều là binh. Mà buổi tối lại là so với ai nhân thủ nhiều vấn đề. Kia rõ ràng nhường này quân đội chính quy đi giải quyết này tư binh tốt là money cho nên. Hai người là vừa thấy hoàn hảo diễn, liền mang theo binh phù điều binh đi. Hơn nữa, vì không làm cho người ta chú ý, hai người ra khỏi thành đều là lặng lẽ trèo ra, càng không cần nói cưỡi ngựa. ra khỏi thành Vận Khởi khinh công bước đi. Hai người một đường chạy vội đi tới ở kinh thành đóng quân quân doanh. Vốn tưởng rằng chỉ cần lượng ra binh phù là đến nơi. Ai biết cư nhiên cùng này hoàng tử phải tới đoạt quyền nhân đánh lên. Không có biện pháp, vì không đả thảo kinh xà. Hai người đành phải ra tay giúp trấn thủ tại chỗ này tướng quân giải quyết những người đó. Sau đó, thế này mới lượng xuất binh phù nói ra bọn họ ý đồ đến. Kia tướng quân vốn là bởi vì bọn họ hỗ trợ duyên cớ. Đối bọn họ rất là cảm kích. Hiện tại bọn họ lại lấy ra binh phù cùng hoàng đế viết xuống mật chỉ. Hắn đương nhiên sẽ không có cái gì phản đối ý kiến. Đương trường liền tuyển ra muốn dẫn binh mã. Cơ hồ là Mạnh Mộng cùng Dư Dật bọn họ chân trước mới đi. Hắn sau lưng liền mang theo binh mã theo sát phía sau đuổi theo. Cho đến khi bọn họ đến cách kinh thành cửa thành không xa địa phương. Bọn họ này mới dừng lại ẩn giấu đi. Chờ buổi tối Mạnh Mộng bọn họ phát ra tín hiệu. Bọn họ lại vọt vào thành đi giúp bọn hắn hoàng đế bệ hạ bình loạn. Binh mã đều đến đây. Nên an bày nhân thủ cũng an bày xong. Mạnh Mộng cùng Dư Dật sẽ không sự. Hai người gặp hôm nay sắp còn sớm. Liền không có vội vã tiến cung đi tìm Nam Ngọc Phong. Mà là xoay người trở về bọn họ ở kinh thành sân. Hai người trở về hào hào ăn một chút, lại rửa mặt một phen thay đổi quần áo. Sau đó, thế này mới không nhanh không chậm ngồi xe ngựa tiến cung đi. Đã quyết định phải giúp Nam Ngọc Phong cái kia tên. Vậy bọn họ cũng không cần phải lại che giấu tung tích. Cùng với chờ người khác vu hãm bọn họ giả mạo thân phận của tự mình. Vậy bọn họ còn không bằng quang minh chính đại xuất hiện tại bọn họ trước mặt đâu. Cứ như vậy, đừng nói bọn họ không có gì tâm tư, chính là có bọn họ cũng phải nghẹn. Dù sao, bọn họ tuy rằng không có nhận Nam Ngọc Phong cấp phong thưởng. Khả bọn họ này công lao cũng là người khác gạt bỏ không xong. Hơn nữa, hiện tại mấy quốc sở dĩ không đúng Nam Triều xuất binh. Trừ bỏ thông thương cùng Nam Triều dần dần biến tốt nguyên nhân. Chính yếu còn là vì Nam Triều cùng Bắc Mục kia chàng đại chiến. Mà làm kia chàng đại chiến lãnh binh nhân Dư Dật cùng Mạnh Mộng. Này hoàng tử nhóm đừng nói là tưởng động Dư Dật cùng Mạnh Mộng. Chính là đối bọn họ có điều bất kính đều không được. Trước không nói dân chúng nhóm đã biết việc này. Sẽ nghĩ sao hoàng thất người nhân phẩm vấn đề. Chính là này tham dự đại chiến các tướng sĩ đã biết. Kia cũng đủ bọn họ uống một bình, càng không cần nói còn có này dục dịch quốc gia. Cho nên, làm Mạnh Mộng, Dư Dật cùng Nam Ngọc Phong nói đến bọn họ xuất chướng vấn đề khi. Mạnh Mộng trực tiếp lựa chọn quang minh chính đại xuất hiện. Như vậy chẳng những có thể nhường này hoàng tử cùng các đại thần sợ hãi kiêng kỵ. Đưa đến kinh sợ hiệu quả. Hơn nữa. Còn miễn bọn họ sau lưng hạ độc thủ cơ hội, quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện a. Nam Ngọc Phong ngẫm lại cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý. Hơn nữa như vậy cũng càng thuận tiện bọn họ làm việc. Liền đáp ứng rồi bọn họ, bất quá, lại yêu cầu bọn họ tiến cung sau muốn trước tới gặp hắn mới được. Bằng không thật liền muốn khiến cho bọn họ hoài nghi, dù sao, ở những kia nhân trong mắt. Bọn họ chẳng những là hắn Nam Ngọc Phong coi trọng nhân, hay là hắn Nam Ngọc Phong có thể sinh tử tương giao bằng hữu. Cho dù năm đó hắn vừa đăng cơ liền mượn cối giết lừa đối phó bọn họ. Sau này Nam Triều gặp nạn thời điểm, Nam Ngọc Phong vừa đi cầu, hai người còn không phải lập tức đáp ứng rời núi giúp hắn. Hết chương.